Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Tiểu Long dị dạng. Tiểu Long liếc một chút liền nhận ra đây chính là nàng cần có nhất tam sinh đan. Mà lại là mới mẻ xuất hiện tam sinh đan. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt chú ý đến trên bình ngọc lưu lại vết máu lúc. Nàng trong nháy mắt biết mình oan uổng Diệp Hàn. Diệp Hàn thụ nặng như vậy thương thế đồng thời không phải là bởi vì cùng người tranh đấu. Tám thành là cùng đan dược này có quan hệ. Nhìn lấy Diệp Hàn một bộ sa sút bộ dáng. Tiểu Long trong lòng rất là áy náy. Nàng tự trách mình không nên trách cứ Diệp Hàn. Diệp Hàn rời đi trên người nàng ma khí cũng là vì có thể làm cho nàng mau chóng tỉnh lại. Ngược lại nếu như không là Diệp Hàn rời đi ma khí. Liền chính nàng cũng không biết mình cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Bởi vì muốn tiêu trừ đoàn kia ma khí cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Tính toán, những ma khí kia hiện tại cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Chỉ là chính ngươi phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên để ma khí có cơ hội để lợi dụng được. Mà lại ngươi còn cần mau chóng tăng thực lực lên. Một khi cực dương chi hỏa lần nữa tấn cấp. Ngươi liền có thể dùng sau khi tấn cấp hỏa diễm tiêu diệt thức hải bên trong ma khí. Tiểu Long cái. Kia nhu hòa thanh âm nhất thời để Diệp Hàn trong lòng xa sút biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vội vàng nói. Diễm Nhi, ngươi yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Huống hồ chúng ta bây giờ có tam sinh đan. Chờ ngươi tái tạo thân thể về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó ma khí. Chỉ là ngươi bây giờ có thể bắt đầu tái tạo thân thể sao? Tái tạo thân thể, cần phải có thể chứ. Chỉ là ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long thấp giọng nói ra. Tựa hồ là đang trả lời Diệp Hàn. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Chẳng biết tại sao. Diệp Hàn luôn cảm giác Tiểu Long tâm tình có chút xa xút. Trong mắt nàng có chút thương cảm, có chút không muốn, thậm chí còn có một chút do dự cùng mê mang. Chẳng lẽ có thể tái tạo thân thể không phải một kiện đáng giá hưng phấn sự tình sao? Hoặc là nói có tam sinh đan Tiểu Long cũng không có nắm chắc. Lại hoặc là nói còn có khác nguy hiểm. Mà khi Diệp Hàn đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra thời điểm, Tiểu Long lại hỏi ngược lại, Diệp Hàn, Phượng Nam Thiên cùng Quỷ Cơ Tử có phải hay không đã xuôi nam? Diệp Hàn không biết Tiểu Long làm sao lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn gật đầu nói, ta tại Đan Vương Tháp chí ít cũng có tầm một tháng. Một tháng thời gian, ta tin tưởng Phượng Nam Thiên không có khả năng tra không được Phượng Cửu Minh là bị ta giết chết. Làm không cẩn thận bọn họ đã xuôi nam. Ta rất lo lắng Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết an nguy. Còn có ta Vạn Dược Phong. Nghe Diệp Hàn lời nói. Tiểu Long trong mắt cũng tương tự tràn ngập lo lắng. Sau một lát, Tiểu Long trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Diệp Hàn, nhìn đến chúng ta phải nhanh một chút tìm một chỗ tái tạo thân thể. Nơi này là nơi nào? Tiểu Long nhìn khắp bốn phía. Nàng cảm giác mảnh không gian này có chút kỳ quái. Tựa hồ đó cũng không phải một phương hoàn chỉnh không gian. Diễm Nhi, đây là ta tháp chủ không gian. Tháp chủ không gian. Rất nhanh Diệp Hàn liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Bao quát hắn đối tại cục thế suy đoán. Đã đối với Đan Vương tháp trưởng lão viện nghi ngờ đều nói cho Tiểu Long. Khi biết được Diệp Hàn không chỉ có bồi dưỡng được tam sinh tam thế quả cây ăn quả. Còn luyện ra tam sinh đan. Lại lĩnh ngộ đại diễn sinh thuật. Sau cùng còn được đến trung cực ảo nghĩa truyền thừa. Tiểu Long tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Nàng xem thấy cái không gian này. Trong lòng cảm thán Diệp Hàn may mắn đồng thời cũng hơi hơi thở phào. Có cái này thần kỳ tháp chủ không gian. Về sau cho dù là Diệp Hàn một người. Nàng cũng không cần lo lắng quá mức. Hiện tại nàng lo lắng duy nhất cũng là Diệp Hàn thức hải bên trong ma khí. Bởi vì đây chính là thần thú lửa Phượng Hoàng Niết Bàn hỏa diễm đều hủy không hết ma khí. Diệp Hàn, đã như vậy, ta ngay tại cái này tháp chủ không gian bên trong tái tạo thân thể tốt. Nơi này đã có thể liên thông ngoại giới thiên địa pháp tắc. Chắc hẳn cũng có thể tiếp nhận ta long thân chi lực. Tốt, vậy ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Diệp Hàn lập tức nói. Thế mà Tiểu Long lại lắc lắc đầu nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, hơn nữa còn là thụ thương trạng thái, căn bản là không có cách tiếp nhận ta tái tạo thân thể lúc phát ra long thân chi lực. Không cần lo lắng ta sẽ không có việc gì. Nghe Tiểu Long nói như vậy, Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn đưa cho Tiểu Long một cái nhẫn chữ vật. Diễm Nhi, trong này có ta lúc trước vì ngươi chuẩn bị tốt quần áo. Chờ ngươi tái tạo thân thể về sau có thể sẽ dùng tới. Nói xong Diệp Hàn có chút xấu hổ tằng hắng. Một cái, liền rời đi đan tháp không gian. Đem nơi này lưu cho Tiểu Long. Nhìn lấy Diệp Hàn cũng như chạy trốn rời đi. Tiểu Long rất là không hiểu. Nàng thần thức xuyên qua trong giới chỉ. Khi thấy một dương lại một dương nữ tử trong quần áo có mấy cái dương đều là nữ tử mới có thể sử dụng đến áo lót lúc. Cho dù là Tiểu Long cũng không nhịn được mặt đỏ tim run. Nàng nhớ tới Diệp Hàn lúc rời đi xấu hổ. Trong lòng nhất thời hiểu được. Cái này cái háo sắc gia hỏa nhất định là nhìn lén những thứ này quần áo. Mà lại trong đầu hắn nhất định suy nghĩ gì không nên nghĩ hình ảnh. Cho nên mới có tật giật mình. Thế mà nhìn lấy những thứ này quần áo. Tiểu Long trong mắt lại càng phát ra nhu hòa. Nàng nhớ tới cùng với Diệp Hàn từng ly từng tí. Trong lòng cũng cảm giác không gì sánh được ấm áp. Nàng biết Diệp Hàn có thể có hiện tại cái này bộ dáng. Đều là chính hắn lấy mạng đổi lấy. Ngược lại chính mình đối với hắn trợ giúp lại ít càng thêm ít. Tiểu Long càng thêm biết. Diệp Hàn chỗ lấy liều mạng như vậy. Tất cả đều là vì nàng tam sinh đan. Tiểu Long cho tới bây giờ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tái tạo thân thể. Lúc này mới hơn 2 năm thời gian. Diệp Hàn liền đã thay nàng luyện chế ra tam sinh đan. Nàng xem thấy trong tay hấp thu tiên linh khí đồng thời dung hợp ma long thương tam sinh đan. Trong lòng đã mềm không còn hình dáng. Diệp Hàn vì nàng tam sinh đan. Thậm chí ngay cả chính mình mệnh đều không để ý. Thua thiệt đến chính mình trước đó còn không phân tốt xấu răn dạy hắn một trận. Thế mà vừa nghĩ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ tái tạo thân thể. Tiểu Long tâm tình trong nháy mắt lại rơi xuống đến đáy cốc. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh. Trong lòng rất cảm thấy vô lực. Chẳng lẽ, chỉ có thể như thế sao? Chỉ là nghĩ tới Diệp Hàn chỗ đứng trước đó chưa từng có nguy cơ. Tiểu Long không chút do dự lấy ra một khỏa tam sinh đan nuốt vào. Người tái tạo thân thể thời điểm. Cần kích phát ta tộc bí thuật. Bí thuật vừa hiện, tất có tộc nhân buông xuống. Mang ngươi trở lại gia viên. Nhớ lấy, ta tộc đại suy. Giấu kín tại tiên giới một góc. Tộc nhân thưa thớt các phương trông mong ngươi trở về. Chúc Long nhất tộc đại hưng chi nhiệm đều là hệ ngươi thân thể. Ngươi làm tận tâm tận lực. Trọng trấn Chúc Long nhất tộc. Chấm móc lửng. Tiểu Long nhìn lấy trong đầu truyền thừa ký ức. Thần sắc u buồn mà đau thương. Thực sớm tại nàng trí nhớ hoàn toàn khôi phục thời điểm. Nàng liền biết sẽ có hôm nay. Tuy nhiên nàng cũng muốn sớm ngày tái tạo thân thể. Nhưng là mỗi lần nhớ tới đoạn này truyền thừa ký ức. Nàng thì không gì sánh được lo lắng. Nàng lo lắng tại nàng tái tạo thân thể về sau thực sẽ có tộc nhân hiện thân đem nàng theo Diệp. Hàn bên người mang đi. Nàng từng nói qua một khi nàng tái tạo thân thể liền sẽ mang theo Diệp Hàn hoành hành thiên hạ. Tứ hải không cố kỵ, nàng không muốn để cho Diệp Hàn thất vọng, càng không muốn để cho mình thất vọng, chỉ là nàng tựa hồ cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vận mệnh an bài. Nàng còn tưởng tượng lấy vì cùng với Diệp Hàn, nàng tình nguyện vô hạn kỳ trì hoãn tái tạo thân thể thời gian. Chỉ là bây giờ cục thế, để cho nàng căn bản không có lựa chọn, nàng nhất định phải mau chóng tái tạo thân thể, khôi phục thực lực, bởi vì Diệp Hàn cần nàng. Diệp Hàn, thật xin lỗi, ta cũng không có lựa chọn khác. Nếu như có thể, ta thậm chí có thể từ bỏ tái tạo thân thể cơ hội. Cũng không muốn rời đi ngươi. Chỉ là sau một khắc, một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực, thánh cốt chi lực cùng trọng sinh chi lực liền đem Tiểu Long thần hồn bao vây lại. Mà theo Tiểu Long nói lẩm bẩm, nàng trong thần hồn tựa hồ có vật gì đó. Hướng tới bầu trời, xẹt qua chân trời, tựa hồ lại xuyên qua cái gì bình chướng. Sau cùng rơi vào một cái ngăn cách trên cô đảo. Đây là một cái vũ khí lượn lờ đảo hoang. Nếu như không là đảo lên một cái núi nhỏ nhọn theo trong sương mù xuất hiện. Thậm chí đều không có người sẽ biết cái này nồng đậm vũ khí phía dưới lại là một tòa đảo hoang. Thần kỳ là tòa này đảo hoang vậy mà lơ lửng tại không gian bên trong. Mà chung quanh nó lẻ tẻ lơ lửng một số phá nát đảo nhỏ. Nếu như từ dưới đi lên nhìn qua, cái này một mảnh đảo hoang dường như cao cao tại thượng tiên đảo đồng dạng. Thần bí mà trang nghiêm. Lúc này ở đảo hoang cái nào đó vũ khí lượn lờ phúc trong động. Một người mặc đạo bào tóc trắng bà lão xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. Cái này phúc động bốn phía vũ khí càng là nồng đậm. Trước động treo lơ lửng trên không lấy một cái thác nước nhỏ như là họa bên trong phác họa một dạng. Tinh xảo mà tươi sống. Để toàn bộ phúc động đều tràn ngập sinh khí. Bà lão hai mắt khép hờ. Không nhúc nhích. Cái kia nồng đậm vũ khí không ngừng bị nàng hút nhập thể nội. Lại thổ nạp đi ra. Tại sương mù khí vờn quanh phía dưới. Để khuôn mặt này uy nghi bà lão nghiêm chỉnh tràn ngập một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, hắn nhất định sẽ bị chấn kinh đến dừng lại nhịp tim đập. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là nồng đậm vũ khí. Đúng là hắn trước đó thôn phệ qua tiên linh khí. Đột nhiên, bà lão này mở choàng mắt, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm. Trong nháy mắt biến mất tại cái này phúc trong động. Sau một khắc, bà lão liền xuất hiện tại một cái bầy đầy bài vị trong linh đường. Nhìn lấy trong linh đường một cái chiếu lấp lánh ngọc bài. Bà lão cái kia uy nghi khuôn mặt lại khẽ run lên. Thật lâu, nàng tựa hồ mới tỉnh hồn lại. Chư vị liệt tổ liệt tông. Ta thần hỏa trúc long nhất tộc rốt cục có cứu. Bà lão nói xong. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt theo thân thể phát ra. Một đạo thâm thúy tiếng long ngâm. Nhất thời vang vọng toàn bộ đảo hoang. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại cái này trong linh đường. Sân tổ, ngài xuất quan. Một cái trung niên bộ dáng nam tử. Cung kính hỏi, hắn mấy người cũng đều cung kính mà nhìn trước mắt thần tình kích động bà lão. Đến mức những cái kia không có tư cách tiến vào cái này trong thính đường nam nữ trẻ tuổi. Lúc này cũng đều tụ tại linh đường ngoài cửa. An tĩnh nghe lấy trong phòng thanh âm. Bọn họ biết nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Bằng không bế quan mấy ngàn năm lão tổ. Không lại đột nhiên triệu hoán mọi người. Diễm Nhi xuất hiện. Đây là nàng hồn bài. Bà lão đồng thời không nói thêm gì. Nàng đem cái kia lóng lánh quang mang hồn bài thả ở trước mặt mọi người. Diễm Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn đến cái này lập lòe tỏa sáng hồn bài. Mọi người nhất thời kích động lên. Diễm Nhi xuất hiện, sân tổ, đây là thật sao? Trung niên nam tử kia cũng kích động lên. Không có sai, ta cũng là cảm ứng được có một tia thần long chi khí đột nhiên buông xuống đến cô long đảo phía trên. Mới phát hiện Diễm Nhi hồn bài đã được thắp sáng. Bà lão cũng không có bởi vì chúng người nghi vấn. Mà có chút không kiên nhẫn. Bởi vì nàng lý giải tâm tình mọi người. Nếu không phải cái kia tia thần long chi khí. Nàng cũng sẽ giống như mọi người không thể tin được đây hết thảy là thật. Bởi vì cái này trúc long tộc hy vọng. Vẫn luôn là chống đỡ lấy bọn họ kiên trì duy nhất lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.